Chương 620, Tân nhậm nái na hệ tờ mạn thần chi trả. Len ken một tiếng cổ lão môn tiếng chuông vang lên. Ân sặt ngâng lên đang ở mặt. Tạ cả nạ cũng muốn đứng lên. Ta tới mở rộng cửa đi. Không cần, ngươi trước ở chỗ này chọn lễ vật đi. Nói xong, thân là gia chủ thiếu niên đi tới hành lang. Phụ trách xử lý việc nhà lão quản các nhà, tại bọn họ tan học về nhà thời gian cũng đã tiểu đội về nhà. Cho nên muộn có khách nhân tới nói, liền tất nhiên phải do hắn tự mình nên tiếp. Ở cũ khu dân cư bên trong, dựa theo quy định bất thành văn, căn bản là không có nhân viên chào hàng tới quấy rầy. Tạ cả nà nghĩ thầm, đại khái là có bưu kiện các loại đưa tới đi. Vì vậy hắn giống như sạt từng nói, tiếp tục đảo tay quyển kia trang sức phẩm thư. Bởi vì là ở hôm nay mới biết được rổ xỉ đã sinh nhật tin tức, bởi vì hai người này vội vội vàng vàng đuổi sau khi trở về, liền hướng mặt hẹ gì tìm kiếm kiến nghị. Sau đó, mặt hẹ gì cho ra trang sức phẩm đề nghị này, hơn nữa bản thân nàng trước đây đi dạo phố thời điểm liền mua không ít. Làm thăng yêu, nàng ở phối phương bút ký giấy dùng anh văn nhanh bút viết M-E-I-Z-N-Z chứ, tạ cả nạ cũng đem ánh mắt thả lại đến trang sức phẩm văn bản. Tĩnh lặng ngoài ý liệu phủ xuống đến bên trong phòng trong quán rượu. Cách một đoạn thời gian, nghe được sạt trở về tiếng bước chân của từ hành lang chuyện tới thời điểm ừ thật là kỳ quái mặt hẹ gì nâng lên nghi hoặc mặt. Tiếng bước chân cũng không chỉ là một mình hắn. Còn có mặt khác hai cái ăn mặc lai khách dùng dép tiếng bước chân của, nàng dựa vào phở làm hạ giờ đặc hữu nhạy cảm thính giác đã nhận ra điểm này. Chi một tiếng, cửa mở ra, lộ ra vẻ mặt do dự biểu tình sạt đi đến. Cái kia là ai bởi vì đã biết không chỉ là một mình hắn, cho nên mặt hẹ gì liền từ thừa lại hai người kia là ai vấn đề này hỏi. Đang trả lời trước, quen thuộc mặt lỗ từ cạnh cửa dò xét đi ra. Xin chào, mặt hẹ gì tiểu thư. Làm sao, nguyên lai là thật chút sao xuất hiện tại trước mắt, là thần tình hơi có chút khẩn trương mà tác. Ừ nhưng là, nếu nói như vậy cũng rất kỳ quái. Nếu như là lời của hai người kia, sẽ phải vừa lái vui lùa một bên từ hành lang đi tới. Nói cách khác, để sạt lộ ra do dự biểu tình, để mạ tắc cảm thấy khẩn trương người, phải là một vị khác lai khách. Mạ tắc hướng về hành lang bên kia thúc giục. Đến, không có chuyện gì nhất định sẽ cho ngươi đề nghị á, nàng là một người tốt nha. Lần đầu tiên bị phát người tốt thẻ hợp tác dê gì mù nhỏ nhẹ lắc lư một. Mặt hẹ gì vừa hướng cái kia trùng cố nén nụ cười cử động cảm thấy không thoải mái. Một vừa chờ một cái khác lai khách đi vào cửa tới. Rốt cuộc, theo ba tháp dép tiếng bước chân, cửa xuất hiện một cái vóc dáng nhỏ nhắn thân ảnh. Tạ cả nạ cũng bởi vì lần đầu gặp gỡ mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ở thoạt nhìn ý chí kiên cường mặt, hơi chút hiện ra một điểm khiếp sợ nhan sắc. Đó là một cái so với bọn họ tiểu mấy tuổi cậu bé. Mặt hệ gì hướng vị này người đến chơi đưa ra một cái nhất vấn đề cơ bản. Ngươi là ai thiếu niên mã đĩnh trực lưng, lớn tiếng hồi đáp. Lần đầu gặp gỡ, tên của ta gọi rổ xì đạ kiện ô mặt hẹ gì nhìn trước mắt cậy mạnh thiếu niên, khuôn mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Ở đệ đệ hướng mặt hẹ gì tìm xin giúp đỡ thời điểm, thân là tỷ tỷ rổ xì đạ cả dù Mỹ đang đi ở trường học phụ cận cửa hàng đường phố. Ở nàng người bên cạnh, cũng không phải danh nghĩa nam bằng hữu xạ cải dù gì, mà là hai vị tư thế ưu nhã, cao quý Mỹ lệ ngoại quốc nữ tính. Đi ở bên trái, là cả người gỗ thịt lò lì thư cờ y phục thiếu nữ, thoạt nhìn 15-16 tuổi, mái tóc màu vàng nóng cuốn thành hai cái chân vịt treo ở sau người, toàn thân tản ra một loại bẩm sinh cao quý cùng ngạo mạn. Đi ở bên phải, là một cái đồng dạng ăn mặc gỗ thịt lò lì phục, có màu rám nắng tóc ngắn mỹ nữ. Khí chất của nàng phi thường ôn nhu đạm nhiên, nếu như nói thiếu nữ tóc vàng là cao ngạo công chúa A, nàng kia chính là bình dị gần gũi thục nữ. Theo lý mà nói, hai kẻ như vậy đi ở đường phố, sẽ phải phi thường để người chú ý mới đúng, nhưng mà hết ý là, tất cả mọi người đối với các nàng làm như không thấy, ngược lại con mắt đã mù. Chỉ có rổ xì đã biết, cũng không phải bọn họ mù mắt, mà là hai vị này nữ tính sử dụng kỳ diệu tự tại pháp, quấy nhiễu bọn họ cảm quan. Nơi đây là cái gì địa phương bên trái cao ngạo thiếu nữ, thân phận chân thật vì mẹ lò điệp vẽ đẻ sở tổ gỗ tờ mạ gộp cờ dìm sân luôn. Lần đầu tiên chứng kiến loại nhân loại này chợ bán thức ăn, vì vậy phát ra kinh ngạc nghi vấn. Đương nhiên, giọng nói của nàng vẫn như cũ tràn đầy cao ngạo. Trả lời là mỗi thiên muộn trong ngộng giáo dục rổ xỉ đã làm cho coi ngộng mị ở, đồng thời còn là được xưng là cờ dìm sần tối cường thích khách đẹp dù cái bờ lạ sạc giặc. Bởi vì nơi này là nhân loại mua thức ăn địa phương, vì chuẩn bị quà sinh nhật, bốn mùa làn gió đương nhiên phải ở chỗ này mua. Được xưng là bốn mùa làn gió rổ xì đạ cả dù mì, mặt mang lấy ôn nhu biểu tình, không chút nào đối với cái này vi diệu xưng hô cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua, cùng còn lại 9 vị đồng bạn, bao quát từng xây gặp qua hai mặt hệ cắt sau đó, nàng liền đa biết dô ý lựa chọn của mình mang đến kết quả. Nàng hiện tại không phải nhân loại rổ xì đạ cả dù mì, mà là nải nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt một góc cánh tả. Bốn mùa làn gió. Ừ. Hơn nữa nơi đây muốn tỷ chủ thành phố hơi rẻ một bên bổ sung trả lời, Yoshida vừa nhìn tay tấm kia ghi lại có ngày mai sinh nhật dạ hội sở thiết yếu thức ăn tài liệu tờ giấy, cầm lên 4 cái cà rốt. 4 cái hẳn là được rồi. Bỏ vào thị trường tặng kèm trong giỏ sách, Yoshida tiếp tục đi đến phía trước. Gộp thở mạ gộp cùng mì ở tò mò cùng ở sau lưng nàng, hai vị này cờ dìm sần tiếng tăm lừng lấy cờ dìm sần lột sẽ đi tới nơi này, còn muốn từ 1 tháng trước. Gộp thợ mạ gộp đi trước cờ dìm sần triệu hoán thiết giáp long loạn cả cùng chịt lệ óc đặt nẹt chờ nổ bộp nói lên. Ở xã nạ thành công cùng phở làm óc hỉ vẩn ký kết khế ước sau, loạn cả cùng chờ nổ bộp không có đi trước bản mặt cờ, mà là trở về cờ dìm sần sau đó. 1 tháng trước, gộp thợ mạ gộp đem bọn họ tìm được, cùng nhau lần thứ 2 đi trước hiện thế, gia nhập vào bản mặt cờ đương nhiên, tệ cắt lì bộ cả thành viên ở bản mặt cờ có thế tính là tự thành một hệ. Chỉ nghe từ mạ sở thở dồn hệ cặt mệnh lệnh. Cho dù là bèn vẹ eo, cũng vô pháp hoàn toàn chỉ huy đám này kêu căng khó thuần chiến đấu quân đoàn. Triệu tập loạn cả cùng chờ nỗ bộ nguyên nhân, đương nhiên là vì khôi phục tệ cắt lỉ bổ cả lực lượng, nhất là làm đại biểu nái nạ hệ tờ mản đỉ vi nẹ cả lẹt thế nhưng, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị là, một lần nữa xây dựng nái nạ hệ tờ mản đỉ vi nẹ cả lẹt. Cư nhiên đem thân là cánh tả loạn cả cùng tiên phong đại tướng chỉ ủn phản cờ lịp vũ lì cùng mì cho bài trừ tại ngoại, chỉ có ám sát quan chờ nổ bột bảo lưu lại tới. Những thứ khác 8 vị thành viên, đã biết còn có mẹ lò điệp vẹ đẻ sổ gỗ tờ mạ gộp, sau đó cũng không biết. Mà vừa mới trở thành cờ dìm sần lột không lâu rổ xì đạ cả dù mì, chính là một thành viên trong đó, hơn nữa đảm nhiệm trọng yếu cánh tả chi khiên bởi vì nàng bốn mùa làng gió. Có cường đại phòng ngự cùng với khôi phục năng lực, tương cửa hàng phối hợp, khá vô cùng. Sau đó, đảm nhiệm hữu quân kiếm, thì là thân là phở làm hạ dở kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền, lần lượt đến, tể tướng hôn nhà chi người đánh xe hữu đệ gạt, điều tra quan mệ lõ điệp vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp, tiên phong đại tướng cực quang xạ thủ chia ra. Tốt cản, trung quân thủ tướng làm trò cói mộng mì ơ đẹp dù cái bờ lạ sập giặc, cơ động quân thủ tướng cổ lộ phùn phệ lẹt. Cùng với một vị khác tiên phong đại tướng sở cắt tờ dễ bóp sở bạ cờ lỉnh lì tật dễ bẹ ý cả. Dịp. Tối hôm qua, lợi cho trung tâm điểm tựa hệ cát, lấy chính mình vậy từ tồn tại chi tuyển lấy được hầu như sức mạnh vô cùng vô tận, đem nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt cái này bảo cụ hư ảnh nhảy qua vượt thời không, trực tiếp đem các nơi trên thế giới thành viên mới nhét vào trong đó, khai triển một lần hội nghị. Làm bang thính cùng với giám đốc. Thì là sở đi dạ nọt gẳng ly nạn xí hở. Đám này hao tốn chặt mấy nghìn năm thời gian tụ tập lại cờ dìm sấn lột cực kỳ phở làm hạ dơ, tạo thành mới nải nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ scarlet, đồng thời đại thể nằm vùng ở phở làm hạ dơ một bên, cùng đợi nào đó một khắc đến. Mà lần đầu tiên tham dự hội nghị, vì thích nam hải tử thu hồi chính mình một nửa kia thân thể và lực lượng, quyết tâm chấp hành cái kế hoạch. Thần chi trả.